nhưng đối với tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông mà nói thì lại to lớn vô cùng, có thể xoa dịu ở một mức độ rất lớn khó khăn không có thu nhập trong thời gian này và khoảng thời gian sau đó. Mà chờ đến sau này, khi vùng Bắc Đông và quỹ đầu tư nhân Phàm hợp tác, Ngô Xuyên dẫn theo những thế lực vùng xám Bắc Đông kinh doanh đủ ngành, làm ăn chân chính, đương nhiên lợi nhuận của bọn họ sẽ từ từ tăng lên. Cách chương